Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, rời đi. Bất quá nghĩ đến Lôi Nặc cũng không biết nhìn lấy bọn hắn chết. Lại nói, này lại bọn hắn không sợ cảm nhiễm, ra ngoài giết chết mấy cái tính mấy cái. Ở liên tưởng đến hôm qua, bọn hắn thảm trạng, trong lúc nhất thời, Lạc Giật mấy người sắc mặt kiên định mấy phần. Hôm qua chúng ta có thể là kém chút bị bọn hắn cho ăn sống. Hôm nay coi như ra không được, cũng phải giết chết mấy cái. Lạc Giật mà nói, nhượng còn lại mấy người vội vàng gật gật đầu. Đặc biệt là Lê Tử, trên mặt mang theo nổi nóng. Bộ dáng kia, nhìn ra Lạc Nhạn nhịn không được cười khẽ. Ngược lại cũng nhiều mấy phần kiên định. Biết rõ Lôi Nặc như vậy là huấn luyện bọn hắn, tự nhiên sẽ không nói nhiều. Mấy người lục tục ngo ngoe đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì Lôi Nặc trên người khí tức thu hồi, cũng không có đi ra phòng ốc. Bốn phía zombie trên mặt đã nhiều khát vọng. Ở Lạc Nhạn mấy người ra ngoài thời điểm, bọn hắn hướng bên này tới gần. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn hơi nhíu mày, trên mặt có mấy phần hưng phấn. Trong tay ngưng tụ mấy đạo tảng băng, đâm vào phía ngoài nhất tang thi thể, đem bọn hắn trên người tinh hạch hấp thu trống không. Một bên Lê Tử con mắt chừng được tròn trịa. Lúc trước cảm thấy Lạc Nhạn dị năng không có lực sát thương gì, hiện tại mới biết rõ, nguyên lai nhân ra là thâm tàng bất lộ a. Vốn là còn đối với mình sợi đằng cảm thấy đắc ý, nhưng là nhìn lấy so với nàng cường đại mấy lần tảng băng, trong lòng cho mình động viên. Đang nhìn cái gì? Không có giết hết zombie đừng muốn ăn cơm đi ngủ. Lạc Nhạn nói xong trong tay động tác thêm nhanh rất nhiều. Này lại nhiệt độ càng ngày càng cao, mà Kiến Châu bộ phận địa phương đã xuất hiện cực độ nhiệt độ cao. Thậm chí có người ở Thái Dương dưới đáy sẽ bị phỏng lên bong bóng. Bất quá này lại có Lạc Nhạn ở, thân là thủy hệ dị năng, cái này khối băng liền giống như là không cần tiền đồng dạng. Cho nên Lạc Giật mấy người sống ở bên cạnh, ngược lại cũng không có cảm giác được nhiều nhiệt. Cùng một thời khắc băng vũ căn cứ, trên đường xa xa có thể nhìn thấy một hai người. Toàn bộ căn cứ lộ ra dị thường an yên tĩnh. Kỳ thật cũng là, mặc kệ là dị năng giả vẫn là người sống sót, ở cái này nhiệt độ cao chung, đều nhao nhao tránh né ở trong phòng không dám ra đến. Trừ phi không có tồn lương, nếu không bọn hắn là sẽ không bước ra cửa phòng nửa bước. Mà ở băng vũ căn cứ cao tầng chung, này lại mấy người ngồi xuống ghế, tay không ngừng quạt gió. Đáng chết, thời tiết này là chuyện gì xảy ra? Một ngày so một ngày nhiệt, trước mấy ngày đã có trong mấy người nóng chết. Nếu như lại như thế xuống dưới, phía dưới lại nên loạn. Một cái xem ra dị thường cái khôi ngô nam nhân từ võ, sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Ôn Băng Vũ. Ai dám loạn liền đem người nào ném ra ngoài. Tướng mạo nhã nhặn nam nhân Liễu Lâm Mãn là không thèm để ý, vươn đầu lưỡi không ngừng liếm láp lấy. Cái này đáng chết khí trời, thật hận không thể ngâm mình ở trong nước. Hết lần này tới lần khác này lại thiếu nhất cũng là nước, uống liền cũng không đủ. Dựa theo ngươi nói như vậy, căn cứ này bên trong sợ là liền một người cũng không dám vào ở. Từ võ âm thanh hơi sách, trên mặt mang theo lãnh ý. Lời này trong nháy mắt nhượng Liễu Lâm bất mãn. Bọn hắn thích ở hay không? Dù sao hiện tại địa phương nào đều như thế. Lại nói, bất quá là một chút phế vật, đi cũng tốt. Bọn hắn tiến đến thời điểm cũng là giao qua đồ ăn. Từ võ mím môi, một đôi mắt chừng được tròn trịa. Liền bọn hắn điểm này đồ ăn đủ làm gì? Lời này trong nháy mắt nhượng Từ võ nghẹn lời. Cái này Liễu Lâm đến cùng có phải hay không đồ đần? Nếu không liền là tên điên. Chẳng lẽ hắn không biết trên cái thế giới này hiện tại thiếu nhất chính là đồ ăn? Bọn hắn một người giao đầy đủ hai người ăn một ngày. Cái này một hai người là không đủ làm gì, nhưng là thành ngàn hơn vạn người, vậy coi như không tầm thường. Nghĩ như vậy, Từ võ nhịn không được muốn phản bác. Một bên Ôn Băng Vũ nhìn thấy hai người như vậy, lại là hơi không kiên nhẫn. Tốt, chớ ồn ào, ta cũng không muốn cùng hắn ầm ĩ. Rõ ràng là hắn muốn cùng ta ầm ĩ. Lời này nhượng Từ Võ sắc mặt lần nữa không xong. Trừng mắt nhìn Liễu Lâm. Ta lúc nào muốn cùng ngươi ầm ĩ. Ta chỉ là muốn tìm kiếm giải quyết biện pháp. Bất quá hiển nhiên một bên Liễu Lâm liền không muốn. Nghe nhiều. Bật cười một tiếng. Quay đầu qua. Chuyện này ta biết rõ. Ôn Băng Vũ mím môi. Trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Nếu như có thể. Ta cũng không muốn nhìn thấy những người kia chết. Nhưng là vấn đề cái này là thiên tai. Căn bản không phải người có thể chống đối. Cái kia chúng ta liền nhìn xem bọn hắn chết sao. Cái này muốn nhìn thiên ý. Lão thiên gia nếu là muốn cho chúng ta chết. Như vậy chúng ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Từ Võ mím môi. Nhìn chằm chằm Ôn Băng Vũ một cái. Thật lâu mới gật gật đầu. Ta rõ ràng. Nói xong liền hướng cửa ra vào đi đến. Biểu hiện trên mặt khó coi mấy phần. Cái này Từ Võ thật sự là càng ngày càng càn rỡ. Tất nhiên còn dám cho lão đại sắc mặt. Liễu Lâm đứng lên. Chỉ Từ Võ phương hướng mắng to. Tốt. Bế khóe miệng. Ôn Băng Vũ mím môi. Để cho người ta lui ra ngoài. Biểu hiện trên mặt khó coi tới cực điểm. Kỳ thật không ngừng nơi này. Đừng căn cứ cũng có tình huống tương tự. Ở hôm qua, hắn chính là đi các căn cứ đi một vòng. Vì liền là chuyện này. Bất quá kết quả cuối cùng. Cũng chỉ thuận theo ý trời. Mà ở bọn hắn rời đi sau. Lam Tiếu Tiếu đã đi vào rồi. Đứng tại Ôn Băng Vũ sau lưng. Tay nàng ôm chặt Ôn Băng Vũ. Thế nào? Không có việc gì. Ôn Băng Vũ hé miệng cười một tiếng. Chỉ là giữa lông mày có thể nhìn thấy dã rời. Còn nói không có việc gì. Lam Tiếu Tiếu nói xong đưa tay ra. Đặt ở Ôn Băng Vũ bả vai. Vì hắn nắm bắt bả vai. Ta biết rõ các ngươi ở nói cái gì. Băng Vũ, ta có thể giúp ngươi. Lời này ngược lại để Ôn Băng Vũ mặt hơi ngừng lại. Nhìn Lam Tiếu Tiếu một cái. Giúp ta. Lam Tiếu Tiếu gật gật đầu. Đưa tay ra. Ôn Băng Vũ theo tay nàng nhìn lại. Sắc mặt có chút quái dị. Đợi nhìn thấy cái kia tinh tế dòng nước. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Tràn đầy kinh hỉ nhìn xem Lam Tiếu Tiếu. Ngươi là thủy hệ dị năng. Lam Tiếu Tiếu gật đầu. Tuy nhiên ta mới nhất giai. Nhưng là ta nhất định sẽ cố gắng. Cùng ngươi hảo hảo bảo hộ cái trụ sở này. Không thể không nói. Lam Tiếu Tiếu lời nói này đến Ôn Băng Vũ tâm trong vỏ. Sắc mặt hơi đổi một chút. Duỗi ra tay ôm thật chặt Lam Tiếu Tiếu. Cảm ơn ngươi. Phải biết hiện tại thủy hệ dị năng cũng không nhiều. Chớ nói chi là thủy hệ nhất giai. Điều này cũng làm cho hắn lần nữa xác định. Hôm đó hắn quyết định là đúng. Chỉ ít hắn không có lựa chọn lầm người. Một liền một tháng. Mấy người từ vừa mới bắt đầu bị áp bách. Đến đằng sau đè lại bách. Vốn là lít nhà lít nhít zombie. Này lại đã bị thanh lý mất hơn phân nửa. Còn thừa phát điên muốn đi bên ngoài đi. Chỉ là zombie thành đại môn đã bị ngăn chặn. Hơn nữa bọn hắn cũng không dám đi. Lạc Nhạn mấy người khẩu khí này cũng coi như là giải. Lúc trước zombie là cùng nhau tiến lên. Bây giờ lại là Lạc Nhạn mấy người cùng nhau tiến lên. Ngoại trừ giết zombie. Còn thừa thời gian chính là hấp thu tinh hạch. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Nhìn xem bốn phía dù là một mực có zombie chạy đến. Nhưng lại mỗi ngày giảm bớt zombie. Xem ra chúng ta muốn chuẩn bị rời đi nơi này. Đi đâu? Lạc Giật mang theo nghi hoặc nhìn xem Lạc Nhạn. Đoạn này thời gian trưởng thành hắn là tràn đầy trải nghiệm. Này lại nhượng hắn rời đi. Thật đúng là có chút bỏ không được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.